Chương 545, ai khóc, 1. Hàn Nặc cũng không muốn để người khác thấy được nàng thút thít dáng vẻ. Nàng cho rằng đây là một cái thực mất mặt, cu nở dê thực không dùng sự tình. Nàng tự nhận là chính mình là một cái kiên cường người, theo mất trí nhớ bắt đầu, có nhiều như vậy đối thế giới này sợ hãi, đều không có làm nàng thút thít. Nàng hiện tại làm sao có thể tại trước mặt người khác khóc đâu, tiểu tử mà cu nở dê không nói thêm gì nữa, liền làm nàng an tĩnh khóc một hồi đi. Nói không chừng đợi chút nữa xe qua đi, nàng lại nhất định phải thu lại chính mình khổ sở, ngụy trang thành vui vẻ dáng vẻ. Tình yêu thứ này à, như thế nào cùng hắn tưởng tượng không giống chứ, kiểu tử mạc vẫn cho rằng, tình yêu hẳn là một cái làm cho người ta chuyện vui à, liền hắn đi qua vắt hết óc ở trong game treo cợt Hàn Nặc, hắn cũng cảm thấy đến kia là một cái chuyện thú vị. Mặc kệ Hàn Nặc như thế nào mang hắn, nói hắn là cái đồ biến thái, hắn cũng chỉ là cười cười đã vượt qua. Bây giờ nghĩ lại, những cái đó đại khái chỉ có thể coi là được nho nhỏ đùa giỡn đi, cách tình yêu chân chính còn kém rất xa. Tiêu tử mạc nhàm chán sau khi cũng quay đầu đi xem một chút Nghiêm Du thành thằng ngốc kia. Bọn họ mặc dù luôn đối nghịch, nhưng tiêu tử mạc lại thật không có nhằm vào Nghiêm Du thành ý tứ. Thế nhưng là hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Nghiêm Du thành đã sớm nhìn không thấy thân ảnh. Quả nhiên, xe đạp cưới đến lại nhanh. QNZ không đổi kịp ô tô A, hai cái bánh xe từ đầu đến cuối không đấu lại bốn cái bánh xe. Nghiêm Du Thành, ngươi quả nhiên là thằng ngu, liền ngươi như vậy còn cùng bản thiếu gia đấu đâu rồi. Thử xe taxi tại A cửa chính ngừng lại, tiểu tử mạc thanh toán trước xe, sau đó đi sau chuẩn bị thùng giúp bắt hắn cùng Hàn Nặc tùy thân hành lý. Hàn Nặc lúc này đã sớm thu thập xong tâm tình, lệ trên mặt sớm đã không còn, khổ sở cảm xúc cũng không có. Nếu như kiểu tử mạc không phải tự mình cảm nhận được giọt kia nước mắt lời nói, hắn nhất định sẽ tin tưởng Hàn Nặc cho tới bây giờ đều không khóc qua. Bọn họ ở cửa trường học đợi Nghiêm Du Thành một hồi. Bởi vì đường xá xa xôi, Nghiêm Du Thành đã sớm không biết bị quăng đi nơi nào, cũng không biết lu cờ nào mới có thể đuổi đi lên. Kiểu tử mạc hướng Hàn Nặc hỏi, ngươi trực tiếp trở về trường học sao, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có muốn hay không đi về nhà? Nhìn xem Hàn Nặc lắc đầu, không cần. Lâm Việt ca ca buổi sáng đi thời điểm đều không có kêu nàng cùng nhau, nàng cần gì phải muốn đi theo chạy tới đâu ai nha. Hàn Nặc, ngươi cùng Lâm Việt rốt cuộc đang dở trò quỷ gì a, là chúng ta sao? Ngươi rõ ràng yêu thích lại muốn từ bỏ. Lâm Việt cu nở dê rõ ràng thích ngươi nhưng cũng lựa chọn cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Ngươi nói cho ta một chút, đây rốt cuộc là cái gì a? Khả năng Lâm Việt hắn là thật từ bỏ ta đi. Ta trước kia như vậy đối với hắn, tại hắn như vậy thích ta thời điểm, lại muốn kiên trì cùng hắn tách ra, đã thương hắn tâm, khả năng hắn là mệt mỏi thật sự đi. Mà Lý Tâm Nghi lại vẫn luôn đối với hắn rất tốt ta, có lẽ hắn liền tiếp nhận đi. Tiêu tử mạc nhíu nhíu mày, thật chỉ là như vậy vậy ngươi vì cái gì không nói cho Lâm Việt, ngươi khôi phục ký ức sự tình, ngươi lại vì cái gì không cho hắn biết ngươi còn yêu thích hắn đâu Hàn Nặc, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử à, nói ra, ta có thể giúp ngươi à? Được rồi. Cảm ơn ngươi, tiểu tử mạc. Thật, ta biết các ngươi đều tại vì tốt cho ta. Mặc kệ là ngươi cu nở dê tốt, Nghiêm Du Thành cu nở dê tốt, còn có tiểu bố đinh các nàng cu nở dê tốt, ta đều biết, các ngươi là thật tâm nghĩ muốn đối ta tốt. Nhưng là có một số việc, ta nói qua, khả năng bỏ qua liền bỏ qua. Đây là chính ta một người sai lầm. Ta nghe không hiểu. Ngươi rõ ràng chính là không nghĩ nói cho ta nha, còn nói như vậy nhiều đại đạo lý.